Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, 18 thuấn di chính là lập thân chi bản. Trên, người đây là đang, kết hợp bọn họ, xem như đi, bất quá liệu có thể tác thành không biết rõ. Obito ưa thích Jin, đây là khẳng định, nhưng là có thể hay không đuổi kịp liền không biết rõ. Dù sao Jin đối với, đúng, Kakashi thú vị bộ dáng, mà Jin đối với, đúng, Kakashi thái độ, giống như là năm đó. Sau đó Madara trên nữ hài tử đối với, đúng, Sasuke thái độ, khả năng sâu hơn một điểm. Còn như Kakashi tình cảm, Ruri cảm thấy hắn ưa thích Obito khả năng so với ưa thích Jin phải nhiều một chút. Cười tương đương câu nói kia nói thế nào tới lấy. Kakashi đầu mau bạc lại phát sáng, Kakashi bạn gay xếp thành đi rất đặt vận. Ruri nhìn về phía thiên không, nhanh bắt đầu mùa đông dạ tổng là tới đến sớm, ta phải cải biến tương lai, chấm ngoặc kép, nghĩ đến phải đi làm, chỉ là vô luận như thế nào, chấm ngoặc kép. Kosai nhìn về phía Ruri, hai tay ở sau lưng bóp lấy vạt áo, như thế nào? Ruri quay đầu, Kosai mỉm cười, mang ta lên cùng một chỗ đi. Ta cũng muốn nhìn một chút Ruri sao Kun là thế nào thay đổi tương lai đây. Nhà tương đương ngươi lại không? Biết rõ tương lai, coi như ta thay đổi cũng không nhìn ra a, vậy ngươi liền nói cho ta nghe. Đệ tam a tương đương, Ruri khó. Có được đi cửa tiến vào Hokage phòng làm việc. Sarutobi đứng ở bên cửa sổ, chỉ nhìn bóng lưng đều là như vậy vắng lặng. Rõ ràng bây giờ là sáng sớm nói. Ngươi tới. Sarutobi quay đầu lại, cả khuôn mặt nhìn qua khô cằn tiểu tụy. Tin tưởng ta, Orochimaru đi bây giờ tuyệt đối so với sau đó đi phải tốt hơn nhiều. Ruri trước khuyên đến, Orochimaru là hắn nhượng đi, làm một nhiều chút không thể đối với. Đúng, Sarutobi nói nguyên nhân, người cảm thấy ta sẽ còn tin ngươi. Sarutobi hôm nay biểu tình cùng thái độ rất không một dạng. Giỏi một cái nhìn kỹ lấy tương lai hai mắt. Nói cách khác, coi như ngươi nửa thật nửa giả thuyết một ít lời, chúng ta cũng chỉ có thể chờ đến sự tình thật xảy ra kia một thiên tài có thể nghiệm chứng chứ. Mà chính giữa lại có thể làm bao nhiêu tay chân đây. Sarutobi là thực sự không khách khí. Xem ra ngươi rất để ý Orochimaru rời đi chuyện này a. Sarutobi phản ứng so Ruri tưởng tượng phải kịch liệt một điểm. Hiện tại Jiraiya cũng đi, Tam Nhẫn, đều đi, Sarutobi tràn đầy thương cảm nói, Tam Nhẫn đều đi, xin lỗi ta không có nghe rõ, ngươi lại nói một lần. Sarutobi lãnh nhiên quét Ruri liếc mắt, Tsune tại chiến tranh lúc bắt đầu sau liền mang theo Kato Shizune đi. Jiraiya đuổi theo Orochimaru, ha, Jiraiya quá không hiểu chuyện. Tại sao có thể đưa trách nhiệm với không để ý? Chạy đi truy Orochimaru đây. Ruri cảm thấy Jiraiya hẳn không như vậy hai chứ. Coi như truy Orochimaru cũng hẳn các loại. Chờ, chiến tranh kết thúc a. Còn nhiều hơn thiếu ngươi quả cầu tiết kế hoạch a. Sarutobi lời này cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Hết, xảy ra cái gì? Ruri yếu ớt hỏi. Danzo từ Orochimaru nơi đó đạt được cải tiến bản uế thổ chuyển sinh thuật. Sarutobi nói lời này, thời gian ánh mắt hung hăng chừng lấy Ruri, từ tình cảm đi lên nói. Ba cái học trò lần lượt rời đi đối với hắn đả kích rất lớn. Từ mặt khác mà nói, Danzo cái này không biết xấu hổ cũng rất làm hắn tức giận. Orochimaru chân trước đi, hắn chân sau phải đi đào Jiraiya cái này góc tường. Danzo khoảng thời gian này cơ hồ là tuyên bố phải tranh đoạt Hokage vị. Vì vậy khi hắn dẫn một đội uế thổ ninja đi sau đó, rất dễ dàng liền nói phục Jiraiya. Jiraiya không thích chính trị trên lục đục với nhau. Thậm chí Hokage vị hắn đều không coi trọng. Mặc dù mình học trò Minato không có thể kế nhiệm Hokage chức sẽ nhượng hắn cảm thấy đáng tiếc. Nhưng là cứ như vậy. Nhưng là Orochimaru khác nhau. Orochimaru cho dù muốn giết hắn, hắn vẫn cứ rất để ý chính hắn một bạn gay. Đồng bạn, Jiraiya xem qua uế thổ ninja tư liệu, mặc dù không răng, nhưng là cũng minh bạch tiếp theo trong chiến tranh mấy cái khác nhẫn thôn có thể bảo đảm không bị Konoha tiêu diệt coi như không tệ. Vì vậy yên tâm rời đi. Mà Danzo đồng học cũng rốt cuộc dô ta náo. Hắn trước tiên đem chính mình rút chết trận tinh anh môn từ một cái thế giới khác kéo trở về. Sau đó đem vụng trộm tồn một ít hàng lậu. Đồ tốt uế thổ chuyển sinh xuất hiện. Mới xây dựng một nhóm chiến lực. Như thế, Sarutobi nơi đó có một nhóm uế thổ chuyển sinh ninja. Nhưng Danzo trong tay cũng có một nhóm có thể sánh bằng chiến lực. Bởi vì minh bạch uế thổ chuyển sinh thuật nhược điểm, cho nên Danzo cũng không có nhóm lớn lượng chế tạo. Áp dụng là tinh anh sách lược, giống như là ám bộ một dạng, bọn họ đây là gia trì, chỉ cần không bị phong ấn sẽ không sợ chết tinh anh. Bởi vì uế thổ chuyển sinh thuật tế phẩm vấn đề, uế thổ chuyển sinh xuất hiện ninja so khi còn sống thực lực phải hạ xuống một bộ phận. Nhưng là nếu như phối hợp trên ám bộ ninja chỉ huy cùng bọn họ không sợ bị thương đặc tính. Nhóm này chiến lực đủ để lật đổ chiến trường. Danzo là ôm lấy đánh vang danh hiệu. Kiến công lập nghiệp, đảm nhiệm Hokage, đi thượng nhân sống đỉnh phong mục tiêu đi. Trước đưa đi Jiraiya, tiếp theo chiến công có thể không phải là một mình hắn sao? Mà hết lần này tới lần khác Sarutobi trước còn chuẩn hắn ra chiến trường. Bởi vì hắn cũng không biết rõ Orochimaru sẽ đi à. Một hệ liệt sự tình liên hệ tới. Sarutobi tâm lý rất khó chịu. Ruri cũng rất khó chịu. Cái này chuyện liên quan gì tới ta? Ban đầu đưa ra cái này chiến thuật thời gian các ngươi đều rất cao hứng. Hiện tại xảy ra vấn đề có thể trách ta sao? Huống chi là trong các ngươi bộ chuyện mình. Vậy ngươi tại sao muốn nhượng Orochimaru đi? Chúa cứu thế vậy là cái gì? Sarutobi khẩu khí này nhưng là nghẹn rất lâu. Nhẫn nhục phụ trọng, thuận nó tự nhiên. Nhớ những lời này, sau đó có ích. Hả? Ruri yếu ớt nói. Ta chỉ là nghĩ nói. Ta không nói cho ngươi ngươi có hay không đánh ta. Ba, Sarutobi vỗ bàn lên. Tuyệt đối. Vậy ta trước nhiệt độ. Oành, phân thân hóa thành một đoàn khói trắng tiêu tan. Lưu lại một đầu hắc tuyến. Lửa giận cùng bực bội không chỗ phát tiết Sarutobi. Ruri ngay từ đầu không có ý định nói cho Sarutobi chỉnh sự kiện đi qua cùng chân tướng, cho nên chỉ là phái cái phân thân tới. Mà bản tôn giờ phút này đang cùng Minato luyện tập thuấn di kỹ xảo đây. Thuấn di cùng phi lôi thần chi thuật một dạng, sẽ sản sinh đột nhiên không gian biến hóa. Nếu như là một người bình thường, bị người mang theo liên tục bay mấy lần cũng sẽ say. Mà phải đang chiến đấu chính xác không có lầm sử dụng loại lực lượng này là đối với. Đúng, người sử dụng bản thân cần cao hơn yêu cầu. Trừ ra ninja bản thân chính là thích ứng tính rất cường binh loại bên ngoài. Đời thứ hai Hokage cùng Minato mình cũng có một bộ chính mình mới lãnh hội. Bất quá đệ nhị tâm đắc lãnh hội hẳn tại cấm thuật quyền trục trên. Minato chính là chiếu lấy phía trên kia học. Dù sao tứ chiến thời gian Senju Tobirama cũng khoe Minato trò giỏi hơn thầy sao, cho nên có cái Minato đã đủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.